Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 684 đêm khải một kích, chương 684, Naruto, vì cái gì, thật lớn hố động bên cạnh, đã trở thành cương tay đệ tử Xuân Dạ Anh mê mang hỏi, tá trợ trốn chạy. Thứ bảy ban tiểu đội chỉ còn lại có nàng cùng hôn mê Naruto. Mấy năm nay tới vẫn luôn là nàng ở Mộc Diệp bệnh viện chiếu cố Naruto. Lại như thế nào đều không thể tưởng được Naruto thức tỉnh trước tiên sẽ cùng ý đồ hủy diệt nhẫn. Giới Uchiha Madara ở bên nhau, cũng may ám bộ đội lớn lên đồng Mộc Xá Nhân đại nhân. Kịp thời phản hồi Mộc Diệp phát hiện bọn họ âm mưu ta. Uzumaki Naruto không lời nào để nói. Hắn tổng không thể nói là lục đạo tiên nhân làm hắn làm như vậy. Đại đồng Mộc Xá Nhân là người xấu. Nói như vậy căn bản là không ai tin. Bởi vì toàn bộ Mộc Diệp đều là dựa vào người này Mộc Độn mới có thể ở chỗ này sinh tồn, vô dụng. Chúng ta nói cái gì đều sẽ không có người tin tưởng. Uchiha Madara cười lạnh nói, không. Ta nhất định phải thử một lần. Uzumaki Naruto cao giọng hô. Đại ống Mộc Xá Nhân cùng Nguyên Tiêu là một đám, bọn họ mới là hủy diệt nhẫn giới người xấu. Oanh, hai cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thứ nhất là tám đuôi. Thứ hai là thất vĩ, đều ở phong ấn trạng thái bị trực tiếp ném vào cự hố, ngay sau đó. Một con chín đầu hắc long từ trên trời giáng xuống, nhẫn giới đệ nhất truy nã Phạm Nguyên Tiêu thình lình đứng ở trung gian long đầu thượng Uchiha. Madara, ta dựa theo ước định đưa ngươi lễ vật tới, Nguyên Tiêu cao giọng hô, soát. Từng đạo tầm mắt tập trung ở Uzumaki Naruto trên người chuyển hóa thành đạo đạo sát ý, đại đồng mộc. Xá nhân là Mộc Diệp chúa cứu thế, Naruto lại oan uổng hắn cùng Nguyên Tiêu là một đám, mà hiện tại Nguyên Tiêu rõ ràng là mang đến thất vĩ cùng tám đuôi đưa cho Uchiha Madara. Nếu thật là một đám như thế nào sẽ làm ra loại này tư địch hành vi? Mười đuôi sự tình hiện tại đã không người không hiểu, quả nhiên. Uzumaki Naruto chua xót nói, Uchiha Madara vừa mừng vừa sợ. Hắn không tiếc hết thảy còn không phải là vì được đến chín đại đuôi thú sống lại mười đuôi. Mà hiện tại này cuối cùng hai cái địch nhân chủ động đưa tới cửa tới. Cẩn thận một kiểm tra thế nhưng một chút tai họa ngầm đều không có nơi nào còn sẽ khách khí theo. Hai chỉ đuôi thú bị phong ấn đến trong cơ thể, Uchiha Madara bắt đầu cuối cùng lột xác, hắn căn bản không biết. Nguyên Tiêu làm hắn tiến vào mạnh nhất trạng thái chỉ là vì rút ra hắn luân hồi mắt được đến càng nhiều động lực, mà trước sau ở hắn bên người Hắc Tuyệt càng là chờ hắn xuất hiện sơ hở hào cướp lấy thân thể hắn. Sống lại đại đồng Mộc Huy Demersi Uchiha Madara tính kế nhiều năm vô hạn nguyệt đọc kế hoạch. Lại không biết từ đầu đến cuối chỉ là bị Hắc Tuyệt lợi dụng. Hắn tự cho là Hắc Tuyệt là hắn sáng tạo ra tới. Lại không biết Hắc Tuyệt căn bản chính là đại đồng Mộc Huy đem bản nhân ý chí sản vật chín đại số. Đuôi cắn nuốt kết thúc, Uchiha Madara cảm thấy chính mình trong cơ thể ngoại đạo ma giống bắt đầu thức tỉnh không chỉ như. Vậy, khổng lồ mười đuôi chakra ngưng tụ đến giữa mày, nguyên bản chỉ có một đôi luân hồi mắt hắn ngưng tụ ra đệ tam con mắt luân hồi tả luân nhãn. Đây là luân hồi mắt cùng tả luân nhãn dung hợp sau thế gian tối trung cực đồng thuật ước chừng 9. Viên màu đen cầu đạo ngọc ở sau lưng ngưng tụ, thậm chí còn có thừa lực chế tạo một thanh cầu đạo ngọc biến thành màu đen pháp trượng. Thấy như vậy một màn. Uzumaki Naruto bắt đầu hấp thu dưới chân đại địa năng lượng tuy rằng mất đi cửu vĩ. Nhưng là lục đạo tiên nhân lại truyền thụ hắn hấp thu đại địa năng lượng phương pháp. Tương đối với đuôi thú tới nói, toàn bộ đại địa ẩn chứa tự nhiên lực lượng tuyệt đối không yếu nhiều ít. Kim sắc chakra ở quanh thân ngưng tụ ở sau lưng sinh thành 9 viên kim sắc cầu đạo ngọc cự hố bên. Cạnh. Cương tay làm năm đời hỏa ảnh phất phất tay, tiếp theo nháy mắt. Tập kết toàn bộ Mộc Diệp cùng xa nhẫn cao tầng lực lượng 2000 nhiều thượng nhẫn bắt đầu kết ấn. Phóng ra nhẫn thuật, che trời lấp đất các màu nhẫn thuật hết thảy tạp hướng cự đáy hố bộ. Trong lúc nhất thời toàn bộ cự hố đều bị A cấp trở lên nhẫn thuật oanh tạc một lần, nhưng là oanh tạc kết thúc, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Madara lại căn bản lông tóc vô thương, bọn họ chỉ là đem cầu đạo ngọc che ở trước người, sở hữu nhẫn thuật một khi tiếp xúc liền lập tức tiêu tán. Làm dung hợp sở hữu chakra thuộc tính cùng âm dương độn cầu đạo ngọc. Trừ phi là ẩn chứa tự nhiên năng lượng tiên thuật cùng đồng dạng cầu đạo ngọc. Nếu không bất luận cái gì nhẫn thuật một khi đụng vào liền sẽ tiêu tán, mọi người. Cận chiến đối phó Naruto. Cương tay làm năm đời hỏa ảnh lại lần nữa mệnh lệnh nói. Ta cùng xá nhân ngăn trở Uchiha Madara cùng Nguyên Tiêu, mắt thấy một đám hình bóng quen thuộc. Nhằm phía chính mình, Uzumaki Naruto phẫn nộ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu Nguyên Tiêu. Hắn rất muốn cùng Nguyên Tiêu liều mạng, nhưng là Nề Hà Đại Đồng Mộc Xá Nhân đã thông qua không gian nhẫn thuật truyền tống đến hắn bên. Người bắt đầu động thủ, lục đạo tiên thuật, siêu đại ngọc Rasengan Shuriken. Uzumaki Naruto phẫn nộ rít gào nói, thông qua cầu đạo ngọc, hấp thu đại địa tự nhiên năng lượng. Tay trái lấy dương độn là chủ hình thành dương độn siêu đại ngọc Rasengan Shuriken. Tay phải lấy âm độn là chủ hình thành âm độn siêu đại ngọc Rasengan Shuriken. Chỉ một hình thành một ít vọt tới mộc diệp thượng nhẫn đã bị xoay tròn cơn lốc quảng đi ra. Ngoài tới hảo, đại đồng mộc xá nhân khẽ cười nói. Đôi tay một chảo sau lưng chín cầu đạo ngọc ngưng tụ thành chakra kiếm quang. Kim luân chuyển sinh bạo nhất kiếm chém xuống xé rách thiên địa kim quang nghênh hướng Uzumaki. Naruto ném ra siêu đại ngọc Rasengan Shuriken, kim luân chuyển sinh bạo. Có được thế gian mạnh nhất cắt năng lực, siêu đại ngọc Rasengan Shuriken, từ cực đoan ngưng tụ nhỏ bé chakra lưỡi dao tiến hành tế bào mặt cực hạn cắt hai loại lực lượng va. Chạm. Kích động khởi đánh sâu vào phá trực tiếp đem cự hố phấn toái hướng bốn phía khuếch tán. Cây số cự hố hóa thành trăm dặm cự hố còn không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Chỉ là một lần va chạm cách đó không xa mộc diệp thôn đều bị hóa thành cho tàn, bụi mù tan đi. Cả người rách tung tóe Uzumaki Naruto ngốc ngốc nhìn mộc diệp cùng xa nhẫn liên quân phương hướng. Loại trình độ này va chạm bình thường thượng nhẫn đều là chạm vào liền chết, không có. Chống không người nào cũng chưa, một trận chiến này hắn cần thiết thắng. Chỉ có thắng mới có thể sống đến cuối cùng bắt được luân hồi mắt. Chỉ có như vậy mới có thể sống lại chết đi người tê. Tính toán sơ suất, đại đồng mộc xá nhân phân thân huyền phù ở trời cao nói nhỏ nói. Hắn cũng chưa dự đoán được Uzumaki Naruto có thể bùng nổ đến loại trình độ này. Kim luân chuyển sinh bạo lực lượng ngưng tụ phá hư phạm vi tiểu. Siêu đại ngọc Rasengan Shuriken một khi mất khống chế phá hư phạm vi lại quá quảng, hiện giờ toàn bộ. Mộc diệp cùng xa nhẫn, trừ bỏ cương tay cùng trước tiên bị hắn chuyển rời đến chín đầu hắc long trong cơ thể non điền cùng. Giếng dã không còn người sống, không đúng. Nhìn kỹ Nguyên Tiêu tìm được một cái người sống, người này là Mại Đặc Khải. Tử vong uy hiếp hạ mở ra tám môn độn biệt thự tám môn Mại Đặc Khải, mắt thấy mộc diệp hủy diệt. Mại Đặc Khải đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, cao tốc di động. Thậm chí đem chung quanh không gian đều ẩn ẩn xé rách. Thiêu đốt sinh mệnh chém ra chung cực thể thuật tịch tượng. Dùng trọng quyền đè ép không khí mang theo không khí pháo. Thậm chí liền lúc này tiến vào lục đạo hình thức Uzumaki Naruto đều không chịu nổi bị đánh tiến. Dưới nền đất mà này còn không phải cực hạn, tám môn độn giáp mạnh nhất lực lượng là mạnh nhất thể thuật. Đêm khải, hoàn toàn thiêu đốt sinh mệnh lực, thậm chí đem máu đều dung nhập chakra, một chân đá ra hình thành hình rồng khí kinh, lấy vặn vẹo không gian siêu cao tốc trực tiếp dẫm hướng Naruto. Ầm ầm vang lớn hạ Uzumaki Naruto sườn mở đầu lô nửa người đều bị một chân đá toái, đêm khải một kích. Kết thúc, thiêu đốt sinh mệnh hầu như không còn Mại Đặc Khải nổ thành một đoàn huyết vụ, hắn không hối hận. Bởi vì đại đồng mộc xá nhân đại nhân hứa hẹn, chỉ cần có thể đả đảo Uchiha Madara bắt được luân hồi mắt. Dù cho toàn diệt cũng có thể sống lại đây. mà trái lại làm Uchiha Madara cùng Uzumaki Naruto. Nguyên tiêu những người này âm mưu thực hiện được toàn bộ nhẫn giới đều đem hủy diệt, vô luận là nguyên tiêu vẫn là Naruto nói đều là thật sự, chỉ là sống lại thế giới này thủ đoạn bất đồng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.